Thanh Xuân, chương 25, Diệt Tuyệt Đạo Trưởng, Góc Chuyện Audio.com. Dựa theo giấy thông báo, 8 giờ sáng ngày hôm sau cô tới lễ đường trong trường học tập hợp. Đại hội chào mừng tân sinh viên, Tống Hàng Hàng thật vất vả bỏ xuống giường trước 8 giờ. Trong sân trường dùng tiếng Quảng Đông kém cỏi hỏi đông hỏi tây. Cuối cùng cũng tìm đến được lễ đường. Trước lễ đường treo một bảng thông báo lớn, đánh dấu chỗ ngồi các khu. Tống Hàng Hàng là học viên khoa kinh tế mậu dịch quốc tế. Tìm một chỗ ngồi ở giữa, ngồi xuống, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là như thục nữ thư thiệt ngồi thẳng. Một phong cách thanh tao lịch sự, tóc dài em, muội muội, ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt, nề hà hỏi thăm như thế nào cũng không biết. Ai bảo cô không quen ngôn ngữ ở đây, lại trạch 5 ngày mới ra cửa. Người ngồi bên cạnh Tống Hàng Hàng là người hoạt bát, lập tức chủ động tiến lên hỏi thăm. Bạn cũng học khoa kinh tế, cô ấy nói tiếng Quảng Đông. Tống Hàng Hàng mơ hồ đoán, không ngờ lại đoán trúng. Đúng vậy, cô cũng dùng tiếng Quảng Đông, coi như luyện tập khẩu ngữ thôi. Ha ha, nữ sinh kia cười, vội vàng dùng tiếng phổ thông nói. Bạn cũng không phải là thành phố ca phải không? Ha ha, mình cũng không phải, khó có dịp gặp gỡ một người nói tiếng phổ thông. Tống Hàng Hàng rất vui mừng, nhưng tiếng Quảng Đông lại rất tốt. Mình là người Quảng Tây, người Quảng Tây cũng nói vậy đó. À, mấy ngày mình nán lại trong túc xá, thấy rất nhiều tiếng Quảng Đông, nhưng tiếng Quảng Đông lại là nửa chín nửa sống. Thực đáng ghét, hóa ra là như vậy. Mình còn nhớ, ngày hôm qua cùng ngày hôm trước, trong học viện có rất nhiều hoạt động, cũng chưa từng thấy qua bạn, thì ra là bạn đang học thêm tiếng Quảng Đông. Không có việc gì, chỉ cần bạn nói nhiều, trao đổi nhiều, rất nhanh sẽ quen. Ừ, cảm ơn bạn. Nữ sinh kia đảo mắt một vòng, đưa một bàn tay ra. Mình còn chưa tự giới thiệu đâu. Tên là Đồng Nhạc Mai, ban một kinh tế học. Rất hân hạnh được biết bạn, mình cũng vậy. Tống Hàng Hàng vội vươn tay, mình là Tống Hàng Hàng, kinh tế học à, chia lớp rồi hả? Đồng Nhạc Mai hì hì một tiếng cười nói, bạn xem bạn đi, thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều đấy. Cô cong người xuống lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra, tìm chốc lát, kéo Tống Hàng Hàng tới trước mặt, nè, đây là số điện thoại của phụ đạo viên, bạn nhanh lưu lại đi. Hỏi anh ấy lại xem, không chừng anh ấy quên gửi tin nhắn cho bạn, nhưng mình không có điện thoại di động. Tống Hàng Hàng chợt nhớ tới biểu đơn ghi danh khi mới vào trường học. Lúc ấy thấy ô ghi số điện thoại di động, cô nghĩ mình còn chưa mua nên cũng không để ý, không ngờ phụ đạo viên lại thông báo qua nhắn tin điện thoại. Không phải cô đã bỏ qua chuyện quan trọng gì chứ? Đồng Nhạc Mai lộ ra nét mặt đại nhân. Chẳng trách bạn không biết mình ở ban mấy, buổi chiều không có việc gì, mình đi cùng bạn mua điện thoại di động đi, nếu không sau này sao phụ đạo viên liên lạc với bạn được. Tốt quá, vậy cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn cái gì chứ? Ha ha, đều là bằng hữu, hai người trò chuyện với nhau, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Giữa đành lê quy đôn, về phần đại hội chào mừng tân sinh viên. Tống Hàng Hàng cũng không chú ý lắng nghe, nhưng thường thì mấy loại đại hội này cũng không có bao nhiêu nội dung hữu ích. Tống Hàng Hàng cũng không sợ sẽ bỏ qua chuyện gì. Hội nghị kết thúc, nhóm sinh viên đang muốn tản đi. Một người ngồi phía trước đứng lên, giơ loa hô tới phía sau. Các bạn học viên ngành kinh tế mậu dịch quốc tế, xin lưu lại, hội nghị riêng chuẩn bị khai mạc. Tống Hàng Hàng cảm thấy giọng nói này thật quen tai. Nhưng quá xa, lại bị một đám người che khuất, không thấy rõ chủ nhân của giọng nói. Đồng Nhạc Mai vốn đang kéo Tống Hàng Hàng muốn rời khỏi, nghe thấy thông báo không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Nhưng vẻ mặt rất kỳ quái, hình như, có chút mong đợi, có chút hưng phấn, sao vậy Nhạc Mai, phụ đạo viên của chúng ta sắp lên đài rồi, phụ đạo viên lên đài. Cùng hiệu trưởng lên đài có gì bất đồng ư, cũng chỉ có bạn không biết đi. Đồng Nhạc Mai cúi đầu xuống nhẹ nói. Phụ đạo viên của chúng ta, là một đại xuất ca, siêu cấp có sức quyến rũ. thật, sau khi gặp chàng trai yêu nghiệt kia, Tống Hàng Hàng cũng có chút mong đợi. Dường như trường đại học này có rất nhiều đại xuất ca. Diễn đành Lê Quỳ Đôn, trong đầu chợt xuất hiện một giọng nói. Nhiều cũng không phải chuyện của mày. Đừng quên mày còn có một cấu ngự lâm. Cũng đúng, Tống Hàng Hàng nhất thời mất hứng. Lại cảm thấy hả hê không hiểu. Độc thoại tâm hồn lại nói vọng ra. Hắc hắc, mày đã là người có gia đình. Tuy nói đã bỏ qua cả một rừng rậm nhưng với trai đẹp. Có thể tùy tiện ôm ấp. Còn một lòng say mê mày vạn vạn cái đại xuất ca cũng chẳng bằng anh. Ha ha, Hàng Hàng, trên khán đài, mình không lừa cậu chứ. Tống Hàng Hàng vội dương mắt, bóng dáng người ngồi trên đài cũng rất nhỏ. Từ đây cô không thể nhìn thấy rõ bộ dáng, nhưng trên màn ảnh lại hiện ra khuôn mặt của xuất ca, đặc biệt rõ ràng. Nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc trang trọng trước mặt, Tống Hàng Hàng im lặng. Chẳng trách anh ta một câu có thể nói ra tên của cô. Chẳng trách anh ta có chìa khóa phòng ký túc. Chẳng trách anh ta lại chỉ trích cô không chú ý an toàn trong ký túc xá. Tối hôm qua sau khi lấy lại tinh thần cô cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại biết anh ta là phụ đạo viên của cô. Đây là lời giải thích tốt nhất. Nhưng, hình ảnh kích tình nóng bỏng tối hôm qua vẫn lượn lờ trong đầu cô hồi lâu không tiêu tan. Cô vốn tưởng rằng là sinh viên trong hội, hôm nay cư nhiên thật sự là phá hỏng phong cảnh. Nhạc Mai, có vài người ra vẻ đạo mạo, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, bạn cũng phải cẩn thận đó. À, đồng Nhạc Mai như tên hòa thượng mới thước, câu nói bỏ lửng, không rõ xảy ra chuyện gì. Sửng sốt hồi lâu thấy cô không nói gì nữa, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn xuất ca của mình. Ai? Tống Hàng Hàng không thể làm gì khác hơn là yên lặng than thở. Lại một thiếu nữ đàng hoàng luân lạc ma chảo rồi. Tống Hàng Hàng giơ tay lên xem đồng hồ. Sắp 12 giờ, nhìn bộ dạng nói chuyện của phụ đạo viên kia. Đại khái sắp kết thúc rồi chứ. Cô đang suy nghĩ, đã nghe thấy phụ đạo viên nói. Được rồi, cũng đã đến thời gian cơm trưa. Tất cả mọi người đói bụng không? Có hẹn với bạn học thì có thể rời đi. Không có hẹn bạn học, buổi trưa hôm nay Hứa Nghiêu Thực tôi mời khách, mọi người đến phu dung cư dùng bữa. Mời khách, còn phu dung cư, gần trăm người đó, phụ đạo viên này vung tay thật mạnh. Không đúng, giống như hình như có chỗ nào. Không đúng, có chỗ nào không đúng. Hứa Nghiêu Thực, trùng tên trùng họ, cặp mày này, cái kia là đã quên. Cặp mắt xích này, cái kia là đã quên. Cô nhớ người kia vẫn mang một cái gọng kính đen, hơn nữa bộ dáng luôn rất nghiêm túc, làm sao dám cẩn thận mà xem xét chứ. Cặp môi mỏng này, cái đó phải là hình như là, giống như không phải, nhưng người kia là Diệt Tuyệt đạo trưởng mà, vừa nghĩ tới tối qua người này dùng cặp môi mỏng đó. Lên người cô gái kia, hoặc đánh chết cô cũng không tin sẽ là cùng một người, làn da rất tốt, ít nhất cũng trắng bằng cô. Cái đó hình như có chút đen thôi. Đúng đúng đúng, đơn thuần nhìn làn da. Xác định làn da, Tống Hàng Hàng cô tuyệt đối không tin tưởng hai người này là một. Hứa Nghiêu Thực vẫn còn ở trường cao trung trường Thanh trông nom kỷ luật mà. Hừ hừ, lại nói, nếu như thực sự là cùng một người, sao Cấu Ngự Lâm lại không nói với cô? Đúng đúng đúng, Tống Hàng Hàng thầm nghĩ, nhất định là trùng tên trùng họ. Nhất định là vậy, nhưng trong lòng cô thật không nỡ. Cô vừa bị Đồng Nhạc Mai kéo đi, vừa nhìn lên, nhìn lần hai, lần ba, trời ạ, sao càng nhìn càng giống. À hát, đây là nơi nào, phù dung cư, sao cô lại tới nơi này? Đứng ở cửa lớn phù dung cư, Tống Hàng Hàng nhất thời sợ hãi. Tôi không muốn, tôi mới không cần vào nơi này. Tôi không muốn đâu. Tôi không muốn cùng nhau ăn cơm với phụ đạo viên háo sắc. Tôi lại càng không muốn ăn cơm cùng Diệt Tuyệt đạo trưởng. Hàng Hàng, Hàng Hàng bạn làm gì đấy? Nhanh vào, mình muốn chiếm chỗ trước. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cứ như vậy, cô đánh không lại móng vuốt vô địch của Đồng Nhạc Mai. Cứ như vậy bị kéo vào phù dung cư. Sau khi cô ngồi xuống, Hứa Nghiêu Thực mới chậm rãi đi vào. Lúc đi qua chỗ cô ngồi thì đinh đương một tiếng giống như rớt thứ gì đó. anh cúi người xuống nhặt lên chuỗi chìa khóa. Lúc đứng lên dùng âm lượng chỉ có Tống Hàng Hàng có thể nghe được nói. Thế nào, kỹ thuật hóa trang của tôi không tệ đi. Cháu ngoại dâu thân ái. Cách chương.